Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 247, Lăng Tích Thái chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, vì nàng mà dựng xây một mảnh trời xanh, đem đến cho nàng cuộc sống yên vui hạnh phúc, không để nàng vướng vào những chuyện thị phi tạp loạn kia, thì hiện tại, Vân Nguyệt hẳn đã như ký ức ngắn ngủi của hắn, luôn nở nụ cười thuần khiết như bầu trời thanh tịnh. Chỉ là, giờ đây, trong nụ cười ấy đã vương quá nhiều tạp niệm, tất cả đều là lỗi của hắn. Nhìn thấy nàng cười một cách tàn nhẫn như thế, hắn không khỏi tưởng tượng được ôm nàng vào lòng, hết mực yêu thương vỗ về. A, từ xa bỗng truyền tới một tiếng kêu thất thanh, lập tức kéo theo ánh mắt của mọi người đổ dồn về hướng ấy. Chỉ thấy Lăng Tích Thái bị một con trâu đực húc thẳng vào giữa ngực, đau đớn kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, mấy con trâu đực khác cũng đồng loạt xông tới, vây lấy Lăng Tích Thái. Vừa định tìm cách thoát thân, hắn lại lần lượt bị các con trâu thay phiên nhau húc lên không trung. Dù đứng cách xa, mọi người cũng lờ mờ trông thấy trên sừng trâu đã lấm tấm máu tươi. Thái Nhi, Hàn Di Nương thất thanh gào lớn, không màng tất cả lao về phía con trai mình. Chỉ trong khoảnh khắc nàng xông tới, Lăng Tích Thái đã bị đánh ngã xuống đất. 10 con trâu đực hoặc dùng chân dẫm đạp, hoặc dùng sừng liên tục húc vào thân thể hắn. Khi Hàn Di Nương đến được nơi, bất chấp nguy hiểm, vung kiếm trên đất nhằm xua đuổi đàn trâu, nàng mới phát hiện ra con trai mình đã bị dẫm nát đến mức không còn hình dạng. Thái Nhi, Thái Nhi, hai tay Hàn Di Nương run rẩy bế con trai lên, ôm chặt vào lòng không ngừng gọi tên. Nhưng cơ thể kia đã mềm nhũn như một đống thịt vụn, không còn hơi thở, khung xương cũng bị nghiền nát thành bùn loãng. Hàn Di Nương ôm thi thể con trai, gào khóc cuồng loạn, thanh âm vang vọng đầy bi thương và tuyệt vọng. Lăng Thanh Nguyệt, người chết không yên lành, chết không yên lành a. Phải một lúc lâu sau, Hàn Di Nương mới miễn cưỡng thốt nên lời. Di Nương tốt của ta, có chuyện e rằng ngươi đã quên. Lăng Thanh Nguyệt sớm đã chết, chẳng phải chính tay các ngươi phá hủy dung nhan nàng rồi đẩy nàng xuống sườn núi đó sao? Cái chết như vậy còn chưa đủ để gọi là chết không yên ư? Trên đời mọi sự đều có nhân quả. Các ngươi khi hãm hại nàng và mẫu thân nàng, lẽ nào không nghĩ đến một ngày bản thân cũng sẽ nhận lấy báo ứng? Cho nên, giờ phút này, người ngươi nên oán không phải là ta, mà là chính bản thân ngươi. Gọi là trời làm còn có thể tránh, người làm ắt chịu diệt vong. Nói rồi, năm ngón tay nàng khẽ co lại thành hình chảo, một luồng kim quang chợt lóe từ lòng bàn tay, linh hồn của Lăng Tích Thái lập tức thoát khỏi thể xác. Hàn Di Nương sau khi nghe xong lời Vân Nguyệt đã lờ phên thấy bất an, nay tận mắt chứng kiến linh hồn Lăng Tích Thái run rẩy trong lòng bàn tay nàng, rốt cuộc đã hiểu rõ một điều. Nữ tử đứng trước mặt, nào còn là Lăng Thanh Nguyệt. Dù nàng có hình dung giống hệt, nhưng bản chất lại là một kẻ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, chẳng khác gì yêu quỷ trong truyền thuyết. Bằng không, sao nàng có thể điều khiển cả linh hồn người khác? Nhìn linh hồn yếu ớt của con trai, Hàn Di Nương níu lấy chút hy vọng cuối cùng, bỗng quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu. Nữ thần tiên, tiện dân biết sai rồi, ta không nên hạ độc đứa bé sắp chào đời, không nên hại Lăng Tích Nghiệp, lại càng không nên độc ác giết hại Lăng Thanh Nguyệt. Là ta sai, tất cả đều là lỗi của ta, cầu xin người buông tha cho con trai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã chết, chỉ xin người để cho hắn được an lành chuyển kiếp, đừng hành hạ hắn thêm nữa. Xin người, xin người, nữ thần tiên, nếu giết người rồi chỉ cần dập đầu xin lỗi là xong, thì dù khi còn sống có đắc tội với các người, nhưng nay đã chết thê thảm như vậy, xin người hãy rộng lòng bỏ qua cho hắn. Ta, một kẻ tiện mệnh tội chồng chất, nếu người vẫn chưa nguôi giận, có thể lấy luôn linh hồn ta mà trừng phạt. Thần tiên gì chứ? Di Nương không cần nói lời hồ đồ. Ta chính là Nguyệt Nhi bằng xương bằng thịt, còn linh hồn của nhị ca, cuối cùng xử trí thế nào, vẫn phải xem tâm tình của ta. Nói rồi, nàng không hề để tâm đến tiếng khóc van cầu của Hàn Di Nương, cất bước hướng về phía Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi. Chỗ ấy đã được hạ nhân dùng vải trắng bao quanh thành một vòng tròn lớn, bên trong là 100 con khuyển giữ hình thù đủ kiểu. Khi Hàn Di Nương theo sau bước vào trong, chỉ cảm thấy máu trong người chảy ngược, từng đợt lạnh toát lan từ lòng bàn chân lên đến tận trán. Chỉ thấy Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi mình không mảnh vải, nửa th, ND, đang bị đám khuyển dữ dày vò. Vì dược vật đã bôi trên thân, lại thêm bị ép đến giới hạn pH. TT, NS, nên cả hai bị đám khuyển thay nhau vây lấy. Dù các nàng cố mở miệng kêu cứu, từng tiếng cầu xin thều thào, cũng bị lũ khuyển bịt miệng cắn trả. Cả hai giờ đây đã kiệt quệ nằm rũ rượi dưới đất, toàn thân chi chít vết thương, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Khi Vân Nguyệt bước tới gần, đám khuyển được hạ nhân kéo ra, để lại hai thân hình tàn tạ cố lết đến bên chân nàng. Cứu, cứu ta, a, nữ thần tiên, xin người hạ thủ lưu tình. Hãy nhìn xem các nàng, dù có sống sót, đời này cũng vĩnh viễn mang thân tàn phế. Xin người, tha cho các nàng. Nhìn hai người đang run rẩy nằm dưới chân, Vân Nguyệt không khỏi hồi tưởng đến hình ảnh năm xưa khi Lăng Thanh Nguyệt quỳ lại van xin. Khi ấy, các nàng lại nhẫn tâm mỉm cười, dùng chủy thủ cắt từng đường trên mặt nàng. Trong mắt nàng lúc này lóe lên tia sáng băng lãnh, đại tỷ tỷ, tam muội muội, các ngươi đừng cố vùng vẫy nữa. Các ngươi hẳn cũng biết, loài chó khi giao phối, vật kia sẽ tự thắt chặt trong cơ thể đối phương. Chỉ có thể rút ra khi đã hoàn toàn phát tiết, nếu không thì chỉ có thể giết chúng rồi chậm rãi lấy máu mới có thể tách rời. Di nương, phận xin ta cũng vô ích, người nên cầu bọn chúng sớm kết thúc, để dành chỗ cho những con kế tiếp. Yên tâm đi, hình phạt của ta không phải vô chừng mực. Chỉ cần đại tỷ và tam muội có thể chịu đựng đến khi 100 con khuyển lần lượt qua tay mà vẫn sống sót, ta sẽ tha cho các nàng. Kỳ thực, các nàng không đến mức bị thương thê thảm như vậy. Chỉ cần nằm im, không khiến đám khuyển bị đau, chúng sẽ không cắn trả. 100 con thôi mà, chia đều thì mỗi người chỉ cần tiếp 50 con. Các nàng vốn ưa thích nam sắc, hẳn sẽ sớm hoàn thành. Dì nương, nếu lòng ngươi đau xót cho các nàng, Nguyệt Nhi ta cũng không ngại để ngươi cùng phân sẻ vài phần. Dứt lời, Vân Nguyệt quay lưng bỏ đi, không buồn ngoảnh lại. Nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, Hàn Di nương chỉ biết khóc cạn nước mắt. 100 con chó, hiện mới chưa đến 10, mà hai nữ nhi đã hấp hối. Sau khi 100 con qua lượt, liệu các nàng còn giữ được mạng sống hay chăng? Giờ đây, con trai đã chết thảm dưới vó trâu, hai nữ nhi bị hành hạ đến chết dưới nanh vuốt của loài cầm thú báo ứng, rốt cuộc cũng đã đến. Cách chương.